Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 511. Cùng lắm thì liều mạng. Đồ Tư Yên bị trấn áp trong Sơn Phúc. Phần lớn thời gian duy trì thanh tỉnh đều phải tập trung tinh thần để chống cự, chứ đừng nói là tình huống ở bên ngoài. Nàng ta chỉ có thể nghe được tiếng hô và tiếng nổ, biết được bên ngoài đã bắt đầu đánh nhau. Tuy không rõ lắm tình huống rốt cuộc là như thế nào, nhưng bằng sự hiểu biết của chính mình về kim giáp hán tử, Đồ Tư Yên biết đồng bạn tiến triển tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Sử dụng cách nói của Kế Duyên ở đời trước, trong khoảng thời gian này Kim Lực Sĩ đối đầu với Đồ Tư Viễn quá nhiều lần, hầu như không thể làm cho đối phương nói nhiều thêm một câu. Lúc nào cũng dùng loại ánh mắt miệt thị để nhìn nàng. Y là một tử sĩ cường hãn lạnh lùng, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Kế Duyên, cũng tuyệt đối tự tin vào thực lực của chính mình. Càng ở chung với vị kim giáp thần tướng này lâu thì Đồ Tư Yên lại càng kiêng kỵ Y. E rằng tên kim giáp hán tử này không phải là nhân tộc, hoặc nói không phải là nhân tộc bình thường. Điểm này không chỉ có thể nhìn ra từ màu da đỏ ngầu của y, mà còn có thể thoáng nhìn qua từ trong nhãn thần lạnh nhạt miệt thị của y. Có đôi khi, trong mắt y như có thiên lôi sáng tỏ, bằng vào nhãn thần là có thể hù dọa Đồ Tư Yên. Loại cảm giác này mãnh liệt như vậy, cho nên Đồ Tư Yên mới biết được từ trong miệng của người bạn đồng hành rằng Đại hội Tiên Du đã triệu kiến mọi người. Hiện tại có ít nhất 2 ngày để cứu nàng. Trong lòng nàng vẫn không thể dấy lên hy vọng quá lớn. Không thể nghi ngờ, loại cảm giác này rất quỷ dị đến mức không thích hợp với lẽ thường. Tuy rằng Đồ Tư Yên chán ghét nữ tử kia, nhưng cũng biết thủ đoạn của đối phương. Rõ ràng là đối phương đi cùng với rất nhiều yêu ma, một trong số đó không phải là nhân vật tầm thường. Dù sao thì cũng dám tới đây trong sự nghiêm ngặt của Đại hội Tiên Du. Chuyện xảy ra sau đó tự như cũng xác minh cho nỗi lo lắng của Đồ Tư Yên. Quả thật nàng ta không nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, nhưng cũng nghe được một vài âm thanh. Kim giáp hán tử mặt đỏ kia chỉ nói một câu ngắn gọn vào lúc bắt đầu, từ đó đến khi kết thúc cũng chỉ có nói một câu như vậy. Còn những lời khác đều là lời của yêu ma tới viện nói chuyện, sau đó là tiếng đánh nhau và tiếng gào thét thảm thiết. Chư vị, kim giáp hán tử này quả là khó dây dưa, giải quyết hắn trước đã. Bên ngoài lại truyền đến âm thanh lần thứ hai, sau đó có một vài âm thanh giống như tiếng dã thú rít gào. Hiển nhiên là càng lúc càng có nhiều yêu ma hiện ra nguyên hình. Đồ Tư Yên ở trong Sơn Phúc, lòng nóng như lửa đốt, mỗi thời mỗi khắc đều có thể xảy ra khả năng ra càng nhiều biến số. Nàng ta cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn ra bên ngoài, thế nhưng ánh sáng xuyên qua khe hở, sơn thể chật hẹp, cũng rất giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy yêu quang mơ hồ biến hóa. Trên một chỗ ở sườn núi, kim giáp lực sĩ chậm rãi đứng thẳng thân thể. Trong tay trái của y còn nắm một con thú có móng, đầy lông ngắn, chính là yêu quái bị vặt một cánh tay. Y cúi đầu nhìn thú có móng, cuối cùng thì nghiền nát nó trong một tràng âm thanh la hét và ném đi. Lúc này, thân hình ba trượng của kim giáp lực sĩ giống như một tòa lâu vũ vàng óng ánh, tọa tại sườn núi. Thõng cánh tay nhìn yêu ma ở xung quanh, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, cả vùng Pha Tử Sơn được bao phủ dưới cơn mưa xối xả. Ào ào ào ào, tiếng mưa không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn mà còn cả ảnh hưởng đến hành động. Trong hoàn cảnh tối mờ, bình thường chỉ có thể nhìn thấy rõ sự vật xung quanh mỗi khi có sấm chớp, xẹt xẹt, ùng ùng. Lần thứ hai, thiên địa được soi sáng, sấm sét trực tiếp bổ xuống người kim giáp lực sĩ, mà y ngay cả tránh cũng không tránh. Xẹt xẹt xẹt, ào ào, tiếng sấm đuổi theo hồ quang điện, nhưng đối với kim giáp lực sĩ mà nói cũng không hề ảnh hưởng gì. Y nhìn về phía trước, ngay cả đầu cũng chưa từng nhúc nhích. Tuy nhiên, toàn bộ yêu ma đều có một cảm giác quỷ dị là đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Thực ra cảm giác của bọn hắn không sai, nghiêm khắc mà nói, đương nhiên đôi mắt của kim giáp lực sĩ là quan trọng. Nhưng phương thức y tiếp cận thông tin đến từ ngoại giới và tình huống thông thường có điểm khác biệt. Hoặc là nói sự chú ý của tầm mắt hết sức đặc biệt, không phải có lực tập trung gì cả, mà chỉ cần có một chút dư quang, kết quả nhận biết đều giống nhau, sẽ không bỏ qua cái gì. Đó cũng là nguyên nhân mà rất lâu rồi y chưa bao giờ hao phí sức lực để chuyển động thị giác để nhìn người khác. Thằng nhãi này quá không coi ai ra gì. Nam tử tuấn Mỹ bị một quyền của kim giáp lực sĩ đánh bay trước đó, lúc này lại bay trở về, sắc mặt gã giận dữ khó nhịn. Trong lúc huy động song trường, mưa to tầm tã, hội tụ thế nước không ngừng biến hóa thành hư không. trông giống như một con sông giữa không trung hung hăng nhắm vào kim giáp lực sĩ đang đứng bên sườn núi. Cùng lúc đó, sấm sét trên bầu trời cũng không ngừng đánh xuống, kim giáp lực sĩ cường tráng vạm vỡ như chìm xuống đáy sông. Sấm sét lóe lên liên tục, rọi sáng giáp trụ, kim sắc khiến cho yêu ma xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ tình huống trong làn nước. Dưới loại trùng kích này, hai chân của kim giáp hán tử giống như mọc rễ, thân hình y vẫn không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả đầu cũng không chuyển động dù chỉ một chút. Tầm mắt mang đến cảm giác khinh miệt cũng chưa từng rời đi, cho thấy đối phương vẫn đang nhìn bọn hắn. Trong lúc bất chợt, thân thể kim giáp lực sĩ ở bên kia sườn núi hơi động một chút. Ầm một tiếng, cả người kim giáp lực sĩ chấn động bật ra, trực tiếp túm lấy yêu quái ngự thủy đã ngưng tụ sông lớn đánh cho sờ xác. Ào ào ào, nước sông đổ xuống tung tóe, bởi vì mưa xối xả mà dòng suối ở bên sườn núi trực tiếp biến thành một con sông lớn, mang theo âm thanh ào ào đổ xuống nơi có địa thế thấp ở phía xa xa. Chư vị cẩn thận, áo giáp ở trên người kim giáp hán tử định là một kiện bảo vật phòng hộ khó lường, ắt hẳn pháp thuật bình thường có tác dụng không lớn, phải dùng sức mà phá. Ừ, nhưng phải cẩn thận hơn, khí lực của hán tử kia cũng không nhỏ. Đầu cự viên bên kia vốn tự nhận bản thân mình có sức lực vô cùng to lớn, nhưng vừa liều mạng một chút cũng không thể chiếm thế thượng phong, có ấn tượng sâu sắc với kim giáp lực sĩ. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, sườn núi đối diện ầm một tiếng sụp đổ, một đạo kim quang cấp tốc vọt về phía bên này. Hắn tới! Viên huynh, ngăn hắn lại! Sau đó cùng nhau công kích hắn! Được, lần này ta sẽ không thua! Hai chân cự viên đạp đất, trên người bao phủ một tầng hoàng quang, thổ linh đã hội tụ ở bên dưới, so với pháp thể bà trượng của kim giáp lực sĩ càng thêm cường tráng. Cự viên hung hăng vỗ song chưởng đến trước ngực mình, quay về phía kim quang ở phía trước gầm lên, bịch bịch bịch bịch, giống, ô có gan thì đánh thêm một lần nữa. Như thể đáp lại lời khiêu khích, kim giáp lực sĩ phóng thẳng về phía cự viên. Những yêu vật khác vội vàng né tránh, chỉ trong nháy mắt, hai thân thể to lớn hung hăng xông vào nhau. Không giống với cự viên, nghiêng vai chuẩn bị, lấy cứng chọi cứng. Vào thời khắc hai bên sắp va chạm, trong lúc đối phương còn chưa kịp nhìn rõ, thì kim giáp lực sĩ đã lách mình sang một bên, khom người lên gối trái, răng rắc. Âm thanh giòn giã khủng bố vang lên, chân phải của lực sĩ bịch một tiếng, dẫm xuống sườn núi như thể mọc rễ, song trưởng bắt chéo vào hai vai cự viên. Sau một khắc, kim giáp lực sĩ quét đầu gối chân trái về phía đối phương, đồng thời chân phải làm trục xoay tròn, hai tay khóa chặt hai vai cự viên. Thân hình của cự viên còn muốn vạm vỡ hơn cả thân hình của kim giáp lực sĩ, thế mà trong nháy mắt bị kim giáp lực sĩ nhấc lên khỏi mặt đất. Hết thảy những điều này đều phát sinh trong lúc ánh chớp chợt lóe, ngay cả cự viên cũng không kịp phản ứng. Mà ngay khi hai vai bị chế trụ, cự viên lập tức phát hiện cả người mình tê dại, thân thể không nghe theo sự khống chế, đồng thời hai sợi râu phát sáng ở trên người kim giáp hán tử đã quấn chặt cơ thể cự viên, ngay cả nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích được, chứ đừng nói là tránh thoát. Vù vù vù vù. Trong khi bắp thịt và xương cốt đang bị ma sát, cự viên bị kim giáp lực sĩ vác lên trên vai xoay vòng vòng, bắt chéo, qua cầu, ném. Câu nói thứ hai của kim giáp lực sĩ trong ngày hôm nay mang theo dư âm mơ hồ vang lên. Thời khắc ngay cả mặt mũi và thân thể của cự viên đều bị biến hình. Do quán tính cường đại thì thân thể của y động vào sơn thể. Đồng thời, sơn thể dưới người y tràn ngập vầng sáng, đại biểu rằng thổ linh đang hội tụ, có thể khiến cho núi đá vốn đã kiên cố lại càng thêm kiên cố và cứng rắn hơn. Ầm ầm, từng khe nứt lan ra bốn phương, toàn bộ nửa người trên của cự viên bị ném dính vào sơn thể. Không hay rồi, mau cứu hắn, chúng ta cùng lên. 4-5 đạo yêu quang ở xung quanh có phản ứng khá nhanh, đồng thời hạ xuống dùng lợi trảo là đuôi và pháp thuật công kích về dưới thân thể của kim giáp lực sĩ. Con, bịch, ầm, những công kích từ yêu pháp và cú xé rách từ lợi trảo ma pháp ra từng đốm hỏa tinh và quang vựng trên phiến giáp kim sắc của lực sĩ. Có một ít phiến giáp trực tiếp bị kéo xuống, thậm chí hai chân của kim giáp lực sĩ còn bị đánh đến rớm máu. Nhưng dù vậy, thân thể của kim giáp lực sĩ vẫn không hề nhúc nhích. Sau một khắc, cánh tay mang theo hồ quang điện vùng xuống, nhất thức trưởng đao đánh vào hạ bộ của cự viên. Phụt, huyết quang nổ tung, một đầu cự viên ước chừng 4-5 trượng trực tiếp bị chém thành hai khúc, máu đen và nội tạng văng tứ phía, lại một cơn mưa to như chút dội rửa trôi xuống đến chân núi. Tất cả yêu ma xung quanh đều bị nhuộm phải máu của cự viên. Trong lúc cảm nhận được cảm giác mát lạnh thì đồng thời bọn hắn cũng cấp tốc lùi về sau. bởi vì bọn hắn biết cự viên này đã không thể cứu được. Lần thứ hai, kim giáp lục sĩ chậm rãi đứng thẳng thân thể, đối với thương thế ở dưới chân mình làm như không thấy gì. Lúc này, sợi râu hoàng sắc quấn ở trên người cự viên mới buông ra, khôi phục cảm giác rơi xuống mặt đất. Trong màn mưa, có thổ linh mờ nhạt chậm rãi tụ lại vào thân thể của kim giáp lực sĩ. Từng phiến giáp kim sắc vỡ vụn dưới mặt đất xung quanh bay trở về trên người y, một lần nữa vô số vào những chỗ bị nghiền nát của bộ khôi giáp. Tuyệt đối không thể để bộ râu đó quấn lên người. Đây cũng là suy nghĩ chung của đám yêu ma lúc này. Ngay cả phương pháp chạy trốn mà cự viên còn chưa kịp đem ra sử dụng là chứng minh tốt nhất. Một kim giáp lực sĩ vốn đã bị lôi kiếp của thiên đạo giáng xuống, trong lúc đánh nhau kịch liệt thì hai mắt hiện ra sấm sét mơ hồ, hơn nữa còn có một màn tàn khốc trước mắt, càng tăng thêm hiệu quả, càng trấn áp yêu tà xung quanh ghê gớm hơn. "Đừng liều mạng với thần tướng, đó là hộ pháp chân tiên, các ngươi liều mạng không nổi đâu, mau đi tìm Sơn Thần, tìm đến Sơn Thần. Sơn Thần thích ẩn nấp ở vị trí thiên xích, ngay dưới miếu mới xây. Trước hết định trụ thổ linh ở xung quanh là có thể bắt y lại, sau đó thì tìm bắt Sơn Thần." Giọng nói bén nhọn của Đồ Tư Yên truyền đến từ khe hở của sơn thể. Nơi này quá gần với vị trí mà cự viên chết, cho nên ngay cả nàng cũng có thể cảm thụ được một cách rõ ràng. Dưới sự vây công của đám yêu vật, cảnh tượng kim giáp lực sĩ đồ sộ bất động giết chết cự viên đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng nàng. Rất hiển nhiên, cự viên là mục tiêu có tính uy hiếp cao nhất đối với kim giáp lực sĩ. Cự viên vừa chết, sự tình càng khó giải quyết. Biện pháp tốt nhất là tìm trái hồng mềm mà bóc. Mà nội tình của Sơn Thần đã bị Đồ Tư Yên lôi ra từ lâu. Yêu ma xung quanh nghe vậy như là tản ra bốn phía ngay lập tức. "Chúng ta ngăn cản hắn, các ngươi đi bắt Sơn Thần." Nam tử tuấn Mỹ trực tiếp hóa thành một con đại xà, thế quần quận nổi lên khắp bầu trời, đánh về phía sơn thể ngay chỗ kim giáp lực sĩ. Ầm ầm, vị trí đó của pha tử sơn đang là dãy núi trực tiếp hóa thành hải đảo, hồng thủy bao phủ kim giáp lực sĩ, di thể của cự viên cũng bị đánh văng ra xa. Đồng thời ngay lúc này có ít nhất 5 yêu ma phi độn tới một nơi nào đó ở bên sườn pha sơn tử. Chỉ cần bắt được sơn thần là có khả năng thúc ép dung chuyển sơn thể, cho dù không được thì giết sơn thần cũng có tác dụng rất lớn. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 512. Yêu nghiệt, đứng lại! Vốn dĩ bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ kim giáp lực sĩ, lời nói của Đồ Tư Yên lại vô cùng có sức nặng. Một vài yêu ma không hề liều mạng với kim giáp lực sĩ nữa, cũng không ra sức ngự pháp để giải quyết y, mà đổi lại ngự thủy ngự lôi, rồi lại ngự thổ. Ai nấy đều trốn lên trên cao, tìm trăm phương nghìn kế thì pháp để chế trụ kim giáp lực sĩ. Lời nói của Đồ Tư Yên không liên quan đến lực chú ý. Nếu phân lượng của cụm từ hộ pháp hân tiên không quá nặng, nếu như trời mưa xối xả không mãnh liệt như vậy, nếu những yêu quái này để dứt bỏ tạp niệm để cẩn thận quan sát tỉ mỉ trong lúc kim giáp lực sĩ nghiền nát, có lẽ bọn hắn đó có thể phát hiện ra một chút dấu vết kim giáp lực sĩ hấp thụ thổ linh, nhờ đó mà suy luận được một vài nhược điểm của kim giáp lực sĩ. Thậm chí nếu như ngay trước khoảnh khắc cự viên chết đi, bọn hắn có khả năng công kích kim giáp lực sĩ liên tục, sự thay đổi về lượng cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, từ đó mà đánh nát bùa chú. Tuy rằng tôn lực sĩ này đã kinh qua lôi kiếp, là một kẻ được trời đất giũa rèn, nhưng đương nhiên cũng phải có cực hạn, mà trên đời này lại càng không có nhiều nếu như thế. Hiện tại trong lòng những yêu ma còn lại đều đang nghĩ cách để ngăn trở cự hán mặt đỏ, thời gian cũng không đứng về phía bọn hắn, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều nhiều hơn một phần nguy hiểm. Hắc xà to lớn, mang theo lũ quấn bất ngờ và đất đá không ngừng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy trong núi. Mà trung tâm vòng xoáy đó lại là kim giáp lực sĩ. Tuy rằng chân dẫm đại địa vẫn khiến y không bất động, nhưng khó có thể duy trì được tốc độ di chuyển nhanh như trước đó, dường như y bước đi hơi gian nan. Cho dù là vậy, những yêu vật khác cũng chỉ tương trợ với nhau, đồng thời thi pháp, chứ không dám đến quá gần kim giáp thần tướng. Nếu như bọn hắn bị mấy sợi râu vàng quấn từ hai bên trái phải, thì có lẽ là sẽ nối gót theo cự viên, hoặc cho dù có tự tin với thuật độn thổ của mình đi chăng nữa, thì cũng không cam tâm tình nguyện, thử xem rốt cuộc là mạng mình còn quan trọng hay không. Đất đá và lốc xoáy gần như đã cuốn đi toàn bộ sơn thể ở xung quanh. Quả thật chiều hướng xoay tròn như thể muốn hòa lại một chỗ cùng với mây đen nối tiếp nhau trên bầu trời. Nếu như Kế Duyên nhìn thấy một màn này thì không chừng còn có thể cảm khái rằng hóa ra thủy mạn kim sơn là như thế này. Bịch, bịch, bịch. Trong trung tâm của cơn hồng thủy, kim giáp lực sĩ vẫn nỗ lực đi tới phía trước như cũ. Từng viên cự thạch nện vào người hắn đều bị hắn múa quyền đánh nát. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Hồ quang điện ở trên người kim giáp lực sĩ lấp lóe, trong giây lát hướng lên trên bầu trời, răng rắc, ầm. Giờ phút này sấm sét lập tức đánh xuống, trông như quyền pháp ngự lôi được chuyển hóa. Thế nhưng sấm sét này lại không bổ về phía yêu ma, mà bổ về phía kim giáp lực sĩ. Một đạo lôi quang quấn quanh cánh tay phải của kim giáp lực sĩ. Sau một khắc, bỗng nhiên kim giáp lực sĩ vung ra một quyền. Vụt, ầm. Sức mạnh cường đại đánh vào dưới đáy của vòng hồng thủy, khiến cho một mảnh không gian nổ tung. Một đạo sấm sét hiện lên từ quang, trông giống như một chuôi trường mâu mang theo hồ quang điện xỏ xuyên qua hồng thủy. Uy lực của sấm sét không hề bị chia nhỏ vì chịu ảnh hưởng của dòng nước một chút nào. Lôi mâu nhắm thẳng vào hắc xà ở ngay bên cạnh ngoài phòng xoáy. Mau tránh ra! Xẹt xẹt xẹt. À, hắc xà hết sức nhanh nhạy, trong khoảnh khắc né tránh cũng đã vận đủ yêu lực để chống đỡ, nhưng vẫn bị lôi mâu xỏ xuyên qua đuôi như cũ. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Ung ung, thủy thế của hồng thủy ở trong núi trở nên hỗn loạn, mà giờ này kim giáp lực sĩ trực tiếp chấn vỡ sườn núi ở dưới chân, phá vỡ nước lũ phóng về phía yêu ma ở phụ cận. Cự xà sợ hãi bay lên trên cao, hiện tại đuôi của y không có một chút cảm giác nào. Nơi đó có một vết thương bị xỏ xuyên qua, tuy chỉ lớn bằng miệng bát, nhưng miệng vết thương lại trong tình trạng cháy xém, thậm chí còn có chút lôi quang quấn quanh không hề tiêu tan. Mà điều quỷ dị là tuy đuôi không có cảm giác, nhưng tâm thần y cũng cảm nhận được lôi quang, khiến cho thần thức của y đau đớn mãnh liệt. Xà huynh, mau ổn định hồng thủy, hắn muốn thoát ra khỏi vây khốn, mau lên! Các yêu quái còn lại cũng không am hiểu ngự thủy, này bèn ra sức duy trì thế, nhưng bọn hắn cũng đâu kịp cản nổi kim giáp lực sĩ dưới dòng nước quần quận. Thế mà cũng có một loại xung thế thiên quân vạn mã. Hắc xà không lo được nhiều như vậy, mau chóng ổn định hồng thủy lần thứ hai, đồng thời hét to về phía đồng bạn, coi chừng sấm sét, không được để hắn cướp đi pháp quyền ngự lôi. Ở một nơi khác, tổng cộng 4 yêu ma rời đi. Lúc quay đầu nhìn lại chỗ sâu trong sườn núi Pha Sơn Tử bên kia, thì bọn hắn chứng kiến cảnh tượng hồng thủy ngập trời, sấm sét quần quận, thậm chí thỉnh thoảng còn có con sóng chấn động truyền đến, đủ để chứng tỏ tình hình chiến đấu ở bên kia thảm khốc cỡ nào. Tiếng kêu thảm thiết của cự xà vang vọng từ đằng xa, khiến cho mấy yêu ma còn lại càng thêm hoảng sợ. Còn tưởng rằng nhanh như vậy mà bên kia đã không chịu đựng nổi. May là chỉ sợ bóng sợ gió một hồi thì lại nhìn thấy thủy thế của cơn lũ vẫn chưa còn biến mất. Cho dù mỗi cá nhân bọn hắn vốn dĩ đều nhỏ mọn, nhưng lúc này ai cũng phải hiệp lực đồng tâm. Hồ Ly nói, Sơn Thần thích ẩn nấp ở nơi thiên xích ngay bên dưới miếu Sơn Thần. Trước tiên chúng ta hãy thu liễm yêu khí để ta trốn vào nền đất, sau đó trực tiếp tấn công phía dưới. Tất nhiên là hắn sẽ chạy trốn. Trong lúc đó tất cả các ngươi cùng đồng thanh dùng khốn linh định trụ thổ linh ở phạm vi sơn thổ xung quanh đây. Hắn phản ứng không kịp thì nhất định sẽ đụng vào phù chú. Đến khi đó chúng ta cùng nhau bắt hắn. Nữ tử trước đó còn cười nhạo Đồ Tư Yên cũng ở nơi này. Nghe vậy gật đầu phụ họa. Mau động thủ nhanh một chút, nếu có tiên nhân đi ngang qua đây thì sẽ không ai. Giờ khắc này, Sơn Thần Thạch Đạo Hữu đang ẩn núp ở trong phủ dưới mặt đất, mong đợi hai vị thượng tiên nhanh chóng một chút. Tuy rằng Thạch Đạo Hữu biết kim giáp thần tướng nhất định là rất lợi hại, nhưng yêu ma cũng có rất nhiều, động tĩnh lại lớn như vậy, hiển nhiên là tất cả yêu ma đều là thần thông quảng đại. Người ta nói song quyền khó địch tứ thủ, giờ đây Thạch Đạo Hữu tương đối bi quan, sở dĩ núp vào chỗ này bởi vì hắn hơi sợ hãi. Hắn cũng là Sơn Thần chính thức, đã hưởng ngự uy của Sơn Thần trong khoảng thời gian, cho nên có lẽ hắn luyến tiếc cảm giác này. Thượng tiên, các ngài mau đến đây, còn tiếp tục như thế này, yêu quái sẽ thoát khỏi phong ấn mất. Chuyện này không phải một mình Sơn Thần nho nhỏ như ta là có thể giải quyết được đâu, ta thật sự không đủ năng lực. Thời khang lo lắng hãi hùng, Thạch Đạo Hữu gần như phóng ra cảm nhận của mình ra xa để cảm nhận tình huống. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác được thổ linh đang không ngừng hội tụ về một nơi nào đó. Tuy rằng không biết đó là yêu quái đang thi pháp hay kim giáp thần tướng đang thi pháp, nhưng ít nhất điều này cũng nói rõ tình hình cuộc chiến rất kịch liệt. An toàn quan trọng hơn. Thần tướng đại nhân ơi, không phải tiểu nhân không đi hỗ trợ người, nhưng thật sự là khí thế hung ác của yêu ma quá thịnh, pháp lực của tiểu thần thì quá thấp, đi qua cũng sẽ phải chịu chết. Nếu như sau đó thần tướng đại nhân ngài không có việc gì thì xin ngài hãy nhất định phải tha thứ cho tiểu thần. Thạch đạo hữu ở bên dưới mặt đất không ngừng làm nhảm. Hắn sợ yêu ma, nhưng hồi tưởng lại ánh mắt lãnh đạm của kim giáp lực sĩ, nói không chừng đến lúc đó y sẽ tính sổ với hắn. Thần tướng đại nhân, thế nhưng mà ngài chính là ám chỉ ta trốn đi, ngài đừng có không thừa nhận nhé. Khoảnh khắc trong lòng Thạch đạo hữu đang sợ hãi, bỗng nhiên hắn có cảm giác dưới đất có rung động rất nhỏ. Tuy rằng chỉ là động tĩnh ở chỗ sâu trong pha tử sơn rất lớn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận ra sự khác biệt. Chắc là động vật gì đó sống ở trong lòng đất. Không đúng, nơi này sâu như thế, động vật nào có thể tới đây? Không hay rồi. Trong lòng nảy sinh báo động, Thạch đạo hữu cũng không muốn kiểm chứng gì cả. Hắn lập tức trốn ra khỏi phủ đệ ngầm của mình, bỏ chạy đến một hướng cách xa vị trí phong ấn. Vù, bịch, thời điểm chạy ra đến bên ngoài, nhằm Thạch hết sức nghe lời do chính Thạch đạo hữu sử dụng thần thông ngự thổ hạ xuống, mà chỉ trong mấy phút lại trở nên cứng rắn như sắt thép, khiến cho hắn đụng một cái thất điên bát đảo. Bỗng nhiên, có mấy đạo quang xuất hiện ở xung quanh, đó là linh văn của phù chú. Không xong rồi, bị vây khốn rồi. Suy cho cùng, Thạch đạo hữu cũng chỉ là một tinh quái trong núi, mới bắt đầu đồng hóa địa mạch. Cho dù hắn là hoàng đế của đại tú sắc phong, trình độ cũng chỉ có dấu hiệu chính thống nhất định, không phải là khoảng cách trở thành sơn thần chân chính vẫn còn rất xa, và lại đạo hạnh cũng chênh lệch quá lớn. Tuy đang ở dưới lòng đất, nhưng lúc này hắn vẫn bị vây khốn. Một khắc sau, thân thể cảm nhận được một trọng áp mãnh liệt, linh phù đồng loạt bị ép xuống ở bên dưới. Thần tướng đại nhân cứu ta với, thần tướng đại nhân. Trong lúc Thạch hữu đạo hoảng sợ kêu cứu, chỉ trong vòng mười mấy hơi thở, hắn đã bị một nữ yêu kiều mị, yêu khí hừng hực bắt lấy. Ôi, lẽ nào sơn thần thổ địa đều có bộ dạng như thế này sao? Sơn thần đại nhân, giúp thiếp một chuyện được không? Âm thanh khiến người khác tê dại, mà sơn thần nghe vào tai thì trong lòng lại sợ hãi. Trong mắt nữ tử lóe lên yêu quang, sát khí lộ ra nhiều hơn, cái mạng nhỏ của hắn coi như xong đời. Sau nửa khắc, sườn núi pha tử sơn xuất hiện một trận động đất khiến thôn dân trong thôn xóm ở trong núi phải mạo hiểm trốn ra khỏi nhà, trong khi trời đang mưa to. Cảm thụ được phong ấn trấn áp dần dần buông lỏng, Đồ Tư Yên mừng rỡ như điên. Đây là cái người ta gọi là lũ mạnh có thể khai sơn. Thời khắc năm yêu ma bắt được sơn thần rồi quay về viện trợ, yêu vật vừa tìm đủ mọi cách để ngăn cản kim giáp lực sĩ, vừa ngự thủy tấn công vào đại sơn trấn áp, rót hồng thủy vào trong sơn, ngay tại vị trí phong ấn lỏng lẻo nhằm lung lay phong ấn. Cuối cùng sau nửa canh giờ, Đồ Tư Yên phát giác mình có thể điều động một chút pháp lực. Đương nhiên, nàng ta không phải tôn đại thánh pháp lực vô biên, cho nên không có khả năng nổ tung núi lớn mà đi. Nhưng mà như vậy cũng đủ để nàng thoát khỏi phong ấn. Không để ý quá nhiều nữa, Đồ Tư Yên lập tức thuận theo hồng thủy trốn ra từ trong khe hở của sơn thể một cách cẩn thận. Thời khắc, Đồ Tư Yên lệ rơi đầy mặt, trốn ra khỏi đại sơn trấn áp. Cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy diện mạo của kim giáp lực sĩ. Lúc đó có khoảng 10 tên yêu ma đang hợp lực thì pháp dùng lũ cuốn để vây khốn y. Kim giáp lực sĩ thân cao nằm trượng, giống như một pho tượng thiết tháp kim sắc. Mỗi động tác của y đều khiến cho yêu ma xung quanh vô thức tránh né. Ngay cả khi nhìn về phía Đồ Tư Yên thoát khỏi phong ấn, hai mắt kim giáp lực sĩ bộc phát lôi quang. Yêu nghiệt, đứng lại à! Đây là câu nói giàu cảm xúc nhất của kim giáp lực sĩ. Y chợt quát lên như thể thiên lôi nổ vang. Nhất là chữ cuối cùng khiến cho đám yêu ma ở xung quanh nghe xong mà tâm thần run rẩy dữ dội. Ầm ầm, bởi vì một câu nói mà hồng thủy nổ tung bắn lên trên không trung cả trăm trượng. Trong nháy mắt, tất cả sấm sét trên bầu trời đều rơi xuống xung quanh kim giáp lực sĩ, trông giống như lôi thần giáng thế. Đồ Tư Yên đã thoát khỏi phong ấn, đi mau, đừng nên ham chiến, đừng nên ham chiến, mọi người chạy mau. Giữa một trận âm thanh hô to, toàn bộ lũ yêu ma đã bỏ chạy toán loạn. Thậm chí còn có yêu ma túm lấy Đồ Tư Yên còn đang hư nhược, cùng nhau chạy trốn. Một chỗ của ngọn núi trực tiếp bị kim giáp lực sĩ đạp nát, y mang theo sấm sét quanh thân nhằm về phía Đồ Tư Yên đang bay trên trời. Từ khi giao chiến với yêu ma nơi đây, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hai chân của kim giáp lực sĩ rời khỏi mặt đất. Cản hắn lại, Đồ Tư Yên khẽ quát một câu, chỉ cần nhìn ánh mắt của kim giáp lực sĩ đã đủ bị dọa chết, nàng đâu dám xuất thủ. Trong lúc cấp tốc bấm tay niệm chú, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh nhẹ nhàng rời đi. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy yêu quái vốn đang đỡ nàng bị kim giáp lực sĩ bắt lấy, sau đó cùng nhau rơi xuống mặt đất. Cứu ta, các người đừng đi, cứu ta. Yêu quái giống to lên một tiếng kinh khủng, như muốn thi triển độn thuật bảo mệnh thì lại phát hiện rằng thân thể đã bị sợi râu kim sắc hoàn toàn quấn quanh, thậm chí còn bị tê liệt bởi lôi quang. Tuy nhiên hết thảy yêu ma đều không quay đầu lại, bọn hắn nhất định phải cứu đồ Tư Yên. Bây giờ quan trọng nhất là rời khỏi nơi này. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 513, Bảo Thành hiện điềm lành. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta không phải yêu quái làm sằng làm bậy, ta cũng chưa từng ăn thịt người, không không, ngay cả sát sinh ta cũng làm rất ít. Yêu quái trong tay kim giáp lực sĩ đã bị dồn đến hồn vía lên mây, cự đại thần tướng cao 5 trượng này còn lớn hơn khi hắn hiện nguyên hình, hơn nữa giờ phút này cũng không sử dụng được sức lực. Mặc kệ hắn có cầu xin tha thứ thế nào, tên hộ pháp thần tướng kim giáp này cũng không có ít phản ứng. Vẫn luôn nhìn về phương hướng mà đám yêu bỏ chạy, trong cảm giác của kim giáp lực sĩ đã không phát hiện được chỗ của đồ Tư Yên nữa. Không hề nghi ngờ, hắn không thể hoàn thành được mệnh lệnh mà tôn thượng lưu lại. Loại cảm giác chưa bao giờ có sinh ra trong nhận thức của kim giáp lực sĩ. Đó lại một loại cảm giác mơ mơ hồ hồ. Lung thì hắn nhìn về phương trời xa, lúc lại nhìn lên ngói của tòa Trần Hồ Đại Sơn ở trong núi kia. Trong lòng có loại cảm giác nhàn nhạt thất ý. Đương nhiên hắn cũng không rõ ràng đây là cảm giác gì, cũng chưa bao giờ có loại cảm giác như vậy. Thần tướng đại nhân, xin ngài thả ta đi, ta nhất định sẽ sửa đổi tự tâm, làm một yêu quái tốt. Giọng nói của yêu quái trong tay kéo lại lực chú ý của kim giáp lực sĩ. Không có quay đầu, hắn chỉ lấy khóe mắt liếc yêu quái trong tay phải. Thời khắc này, yêu vật bị hoàng ti mang và lôi quang nhàn nhạt quấn quanh, trong trí nhớ thỉnh thoảng sẽ hiện lên một hư ảnh của một con lang hoan. Ở trong mắt yêu quái, kiều hờ hững và miệt thị của kim giác thần tướng cũng không khác nhiều so với trước đó, nhưng lúc này còn mang theo cảm giác phẫn nộ. Thổ linh bên dưới chân hội tụ, trên người khí lực đột nhiên tăng lên, răng rắc, xương cốt toàn thân phát ra tiếng ma sát rợn người. Lung sinh tử tồn vong, yêu vật chịu đựng thống khổ, vận hành toàn bộ yêu lực đối kháng, bắp thịt cả người căng phồng lên để hiện ra yêu quang. Hắn có ý đồ hóa thành nguyên hình, dẫy thoát ra khỏi trói buộc của kim giáp lực sĩ. Rẹt rẹt rẹt, lòng bàn tay của kim giáp lực sĩ phát ra tử quang lôi điện nhàn nhạt. Vốn yêu vật đang bắt đầu bành trướng, thân thể lại một lần nữa bị đánh hồi nguyên hình. Không không, kéo kẹt, trải qua một tiếng động kéo kẹt ngắn ngủi. Yêu quái trong tay bị bộp một tiếng bóp nát, ngay cả yêu khí và sát khí đều bị lôi kiếp hóa đi, thịt nát và huyết tương không ngừng chảy qua kẽ ngón tay của kim giáp lực sĩ, lại bị nước mưa trong núi cọ rửa rơi xuống thấm đẫm vào trong đất. Ầm ầm, sấm sét chiếu sáng cả Pha Tử Sơn, chỉ còn một mình kim giáp lực sĩ khôi ngô đứng sừng sững trên đỉnh núi. Mây đen trên trời vẫn luôn không có tiêu tan, mưa gió trên núi vẫn tiếp tục rơi xuống. Nhưng hồng thủy mãnh liệt trong núi bởi vì yêu ma đã rời đi mà không còn hội tụ nữa, hoặc chảy vào khe hở sơn thể, hoặc trực tiếp chảy đến khắp nơi qua khe núi. Ước chừng sau mười mấy hơi thở, loại cảm giác xa lạ kia dần dần rời đi trong ý thức của kiểm giáp lực sĩ, loại khôi phục cảm giác bình tĩnh như xưa. Kiểm giáp lực sĩ từng bước đi xuống đỉnh núi. Ở trong quá trình này, chậm rãi khôi phục thân thể về kích thước bình thường, cuối cùng đi đến ngọn núi Trấn Hồ trước đó. Mặc dù yêu hồ đã đào thoát, nhưng kim giáp lực sĩ vẫn lựa chọn về đây, cũng chậm rãi biến mất thân hình. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa to trên núi đã ngừng lại, lũ bất ngờ và đất đá bộc phát ra trong núi sâu, trồi xuống khiến cho sơn thôn bên trong Pha Tử Sơn gặp phải tai họa. Phòng ốc trong thôn đổ sụp rất nhiều, may như là kỳ tích, không ai bị thương vong, nhiều lắm cũng chỉ có một người bị phong hàn. Thôn dân trong núi hoàn hồn sau nỗi sợ dài đằng đẵng, một ít lão nhân và hài tử bị chuyển đến phòng hoàn hảo để nghỉ ngơi. Những phụ thân thì cùng nhau nấu nước, nấu đồ ăn và canh gừng để cho mọi người có thể no cái bụng, làm ấm con người. Mà nhóm thợ săn thì đang kiểm tra bốn phía, trong thôn xem có em nào bị lâm nguy không. Mặc dù lão trưởng thôn cao tuổi nhưng vẫn rất mạnh mẽ, cõng cung cầm mâu cùng đi xem xét quanh thôn với mấy người trẻ tuổi. Mắt nhìn thấy có phòng sụp đổ thì sẽ lập tức xông lên. Mấy người các ngươi nghĩ xem trong phòng có người hay không? Ta xem một chút đi. Trường tử bên cạnh chạy tới lập tức thông qua khe hở của phòng ốc nhỏ nhìn vào. Cha, bên trong không có ai. Trong một khắc cũng hán tử chạy chậm đến. Thôn trưởng, đây là nhà nhị thúc. Chúng ta đều là người trong thôn đầu bên kia, đều vô sự. Ha ha, vậy là tốt. Đúng rồi, đã kiểm tra hết bên kia chưa? Đã kiểm tra rồi, tất cả đều không có. Không có, a xì, đều không có ai. A xì, lão trưởng thôn lắc đầu. Nhanh đi uống ít canh gừng đi. Hài, mặc dù gặp tai họa, nhưng nghĩ đến cũng là sơn thần phù hộ. Người trong thôn chúng ta đều không có xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, đi xem miếu sơn thần. Cha, sao miếu sơn thần có việc được? Tuy nói thì nói như thế, nhưng cũng vẫn là 4 năm hán tử do lão trưởng thôn dẫn đầu đi về hướng miếu sơn thần. Sơn thôn này đã coi như là bên ngoài pha tử sơn mà miếu sơn thần xây dựng ở càng gần một phần đường núi bên ngoài, thuận tiện cho người ngoài núi và khách đi qua đường đến lễ bái. Khoảng cách miếu sơn thần và thôn không quá xa, nhưng bởi vì trải qua trận lũ cuốn ngày hôm qua, trong núi cũng có một ít cây cối ngã đổ, cũng có một chút đã lăn trên núi xuống dẫn đến một phần đường bị phá hủy. Rất nhiều nơi lầy lội, bình thường nửa khắc đồng hồ là có thể đến miếu sơn thần, giờ phải đi mất 2 khắc đồng hồ mới đến được. Cha, đến miếu sơn thần rồi, vẫn còn nguyên vẹn đây này. Đi, chúng ta đi bái sơn thần, để sơn thần trấn an dã thú trong núi một chút, không để trong thời gian lũ lụt chúng sẽ đi đả thương người. Vâng. Sơn dân vốn mê tín 10 phần, chỉ sơn thần núi này có đôi khi cũng có dấu vết mà lần theo. Mặc dù cái miếu sơn thần này mới xây dựng dàn khung, những vật như sơn son và cuống hương còn phải vận chuyển đến từ ngoài núi, nhưng cơ bản hôm sau thậm chí mỗi ngày đều có sơn dân đến trong miếu bái lạy. Cửa miếu đang khép, con trai của trưởng thôn nhẹ nhàng đẩy ra, kéo kẹt. Cửa miếu mở ra, một màn trước mắt dọa sợ đám sơn dân nhảy dựng. À, sơn thần ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mấy người thất kinh không ngừng lễ bái. Bên trong miếu sơn thần, tượng sơn thần vốn lành lặn này đã vỡ ra. Nửa cái đầu sơn thần bị rơi xuống đất. Đây là một tòa miếu mới. Tượng nạn cũng là mới. Nó đã bị hủy làm cho các sơn dân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lập tức phái người đi về phía quan phủ lân cận báo cáo. Dù sao miếu sơn thần là triều đình đến xây. Rất nhanh, thiên sư sử của đại tú có người đến bên trong núi điều tra. Sự thật chứng minh không chỉ riêng tượng sơn thần ở đây hư hại, ngay cả sơn thần của pha tử sơn cũng mất đi bóng dáng, khả năng trốn đi. Cũng có thể là thân tử đạo tiêu. Nhìn tình huống của tượng sơn thần, khả năng sau lớn hơn một chút. Bình thường thiên sư sử của đại tú cũng không phải là có một chức năng để sống an nhàn sung sướng, gặp phải chuyện rắc rối phải tự mình đi đến địa phương trước. Hưởng thụ khí số của đại tú hoàng triều mang đến thì phải tương hỗ với đại tú, cũng có một phần chức trách chân chính ở chỗ đó. Dù sao trong lòng bất an, thiên sư sử ở Biện Vinh Phủ vẫn cần kiên trì vào thâm sơn điều tra. Đều không cần quá lo lắng, ai cũng rõ ràng 8 phần là có quan hệ với phong ấn trong núi. Bồn ba hơn nửa ngày, người của thiên sư sử cũng gặp được cỗ thi thể của cự viên ở nơi nào đó ở trong núi. Yêu khí nồng đậm, bên trên thi thể còn không tiêu tan, đã bắt đầu có sát khí ngưng tụ, có dấu hiệu chuyển hóa thành độc chướng. Điều này nói rõ cự viên không phải là tiểu yêu quái, càng không phải yêu quái tốt lành gì. Thi thể của yêu quái quá lớn lại còn hoàn chỉnh. Nếu không xử lý, sẽ hóa thành chướng khí, không chỉ có khả năng sinh sôi tà ma, mà còn khiến cho khách đi ngang qua núi hít phải chướng khí sinh bệnh nặng. Dùng phấn chu sa, hoàng phù đốt yêu thi, 5 tên tu sĩ cùng vào núi cộng đồng thi pháp, hao tổn một lúc lâu mới đốt cháy hết yêu thi, hầu như không còn. Sau đó bỏ ra hơn nửa ngày, vừa tìm ra nửa thi thể còn lại, lại dùng cách trước đó mà tiêu hủy. Cuối cùng, 5 tên tu sĩ thiên sư sử và võ giả đi vào nơi trấn áp yêu hồ, nhìn bằng mắt thường có thể thấy, thứ đáng giá trên đại sơn cũng không có gì. Nhưng lấy trực giác của tu sĩ, lại ẩn ẩn cảm giác nơi đây cũng không hoàn chỉnh như vậy. Tình huống lo lắng đã phát sinh rồi, lực lượng phong ấn mà cao nhân lưu lại bị phá. Chắc hẳn yêu vật kia cũng đã chạy. Mấy người nhíu mày liếc xung quanh, có thể nhìn thấy một phần núi bị sụp đổ, vết tích ngọn núi vỡ vụn. Có vết tích đấu pháp đánh nhau, có lẽ cự viên kia cũng chết ở phụ cận, e rằng sơn thần đã giữ nhiều lành ít. Vậy kim giác tướng quân đâu? Không biết, có lẽ... Tóm lại nơi đây không nên ở lâu, về trương báo cho thiên sư sử. Không sai, còn có, tốt nhất nên để thôn dân của sơn thôn di rời đi, mặc dù bọn hắn ở bên ngoài, nhưng cũng không đảm bảo là sẽ không có biến số gì. Võ giả tùy hành nghe nói như thế là nghe được tiếng trời, ở trong thâm sơn này đợi, mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy da đầu tê dại, sợ có yêu quái gì đó xuất hiện. Vấn đề này đương nhiên khiến Biện Vinh Phủ của đại tú khẩn trương. Phải biết rằng sau khi kinh thành truyền đến tin tức, nói cao nhân lưu lại phong ấn, cao thâm khó lường, có trời mới biết yêu quái chạy đi là yêu quái gì, tốt nhất đừng làm loạn đại tú. Trong thời khắc đại tú căng thẳng, ở trên tiên lai phong của Kiều Phong Sơn, lão ăn mày cảm giác được phong ấn đã bị phá, đột nhiên mở mắt, trong tầm mắt, thấy mấy người kế duyên còn đang chuyên tâm thi pháp, hắn cũng không thể phân tâm, càng sẽ không thể làm cho mọi người phân tâm. Chỉ thở dài rồi lại một lần nữa đem toàn bộ tâm thần chìm đắm trong việc luyện pháp. Lúc trước, tập hợp trí lực từng người một, hợp thành chúng nhân chi lực, phá được từng đạo cửa ải khó khăn mà nhìn như không có khả năng phá giải. Trong khoảng thời gian này, kinh nghiệm mà 5 người có được đủ để viết thành một bộ luyện khí đạo tàng tâm đắc. Bây giờ, âm dương ngũ hành đang chậm rãi dung hợp vào bên trong tơ vàng tuyến. Còn lại chính là thủy ma công phu dưới tác dụng thiêu đốt của tam muội chân hòa và 5 người hợp lực luyện chế, khiến cho tất cả đạt đến tình trạng hoàn mỹ. Về phần tột cùng phải tốn bao nhiêu lâu thì tạm thời không rõ ràng. Chỉ biên ngắn thì 3-5 năm, dài thì hơn 10 năm. Năm đó đại hội tiên du kết thúc vào 30 tháng chạp, nhưng kết thúc chỉ là đại hội ở Thiên Đạo Phong. Ở trong lòng các tiên tu tham dự hội nghị, thật ra đại hội tiên du vẫn còn chưa kết thúc, bởi vì 5 vị cao nhân ở Tiên Lai Phong kia còn chưa xuất quang. Dù là đại hội đã kết thúc, nhưng còn hơn nửa tiên tu cũng không rời đi. Bọn hắn muốn chờ một cái kết quả của Tiên Lai Phong, mặc dù còn không biết bao lâu nữa, nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng, bọn hắn vẫn dự định tiếp tục chờ. Rốt cục, vào Quý Mão năm Kinh Chập, cũng chính là mùa xuân thứ 6 sau khi đại hội tiên du kết thúc, trên Tiên Lai Phong của Cửu Phong Sơn tỏa ra dị tượng, từng đạo hào quang dâng lên từ trong lòng núi, phóng thẳng lên trời, càng có nhiều âm thanh êm tai không rõ ngọn nguồn. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.